Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 563 kiếm lớn. Bất quá, Tô Nhiễm tuy rằng dị thường kích động, Lý Nhị lại không có bị kích động, nơi này đầu hẳn là có kỳ quặc. Ta đi hỏi một chút hắn lại nói, hắn lập tức liền nói, chỉ là chờ cùng Từ Minh nói xong sau khi trở về. Thái độ của hắn liền không có như vậy chắc chắn, hắn thậm chí còn đối Tô Nhiễm nói, nếu Liễu tỷ nhi thật muốn cùng chúng ta đi nói, vậy mang nàng đi thôi, ta cũng không tin, chúng ta muốn mang nàng đi, hắn còn dám không cho, Tô Nhiễm liền mày nhăn lại, hắn lại nói chút cái gì, hắn nhưng thật ra đối ta nói chút lời nói thật. Lý Nhị trầm giọng nói, hắn nói, hắn đối Lục La cũng không có nhiều ít tình ý, chỉ là Lục La từ nhỏ bồi hắn cùng nhau lớn lên. Hắn giả ngây giả dại thời điểm Lục La vẫn luôn giúp hắn đánh yểm trợ. Khi đó Lục La đối hắn ân tình cũng đã thực trọng. Bởi vì hắn, Lục La 20 tuổi vẫn luôn không có gả chồng, lần này lại ở hắn gặp nạn hết sức liều mình tương hộ. Thiếu chút nữa ném chính mình tánh mạng. Hiện tại Lục La chỉ có một nguyện vọng, chính là lưu tại hắn bên người hầu hạ hắn cả đời. Đối mặt một cái như thế thâm tình hậu nghị nữ nhân, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thuận theo nàng tâm ý, Tô Nhiễm nghe được trong lòng thực không thoải mái, kia Liễu tỷ nhi. Lý, Liễu tỷ nhi đối hắn tình ý chẳng lẽ không thâm hậu sao? Liễu tỷ nhi cũng là gian nan giúp hắn cùng nhau đem hắn gia sản cấp tránh trở về. Sau lại hắn xảy ra chuyện, Liễu tỷ nhi cũng không phải không nghĩ cứu hắn, chỉ là bọn hắn sớm thương lượng hảo, Liễu tỷ nhi đi theo ta, nhưng này một đường Liễu tỷ nhi cũng không thiếu lo lắng hắn. Kết quả khó khăn sự tình qua đi, bọn họ lại đoàn tụ, hắn liền cho nàng đưa lên như vậy một phần đại lễ. Cái này ta đương nhiên cũng cùng hắn nói, chỉ là Từ Minh nói, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là chuyện thường, hắn hiện tại bất quá nạp một cái thiếp thôi, này lại không phải cái gì đại sự, liền tính hắn nạp Lục La, Liễu tỷ nhi thân phận địa vị đều sẽ không thay đổi. Nếu Liễu tỷ nhi không nghĩ nói, hắn không cho Lục La sinh hài tử là được. Lý Nhị chậm rãi đem Từ Minh nói nhất nhất nói tới Tô Nhiễm liền nghe được càng khí, hắn cái này kêu nói cái gì? Ngoài miệng nói chính là vì Liễu tỷ nhi suy xét, nhưng nếu là nói như vậy, Lục La không sinh hài tử, kia Liễu tỷ nhi còn không cần bị người mắng ngang ngược ghen tị. Nếu đã ngang ngược ghen tị, nàng vì cái gì còn muốn tiếp thu người này? Kia còn không bằng ngay từ đầu liền đem nàng cấp cự chi ngoài cửa. Huống chi, Lục La đối hắn tình ý như thế sâu nặng, hiện tại Lục La cầu muốn lưu tại hắn bên người hắn liền đồng ý. Lần đó đầu nếu là Lục La lại đáng thương hề hề cầu muốn cái hai tử, hắn chẳng lẽ sẽ không mềm lòng. Hơn nữa, nhân tâm luôn là không biết đủ, ngay từ đầu hắn có lẽ cũng không có muốn đến quá phận. Chính là chờ tới rồi nhất định cảnh tượng hạ. Hắn vô căn cứ liền sẽ vô hạn to ra, đến lúc đó, Lục La tái sinh ra chút ý tưởng khác tới, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Huống chi, kêu hai nữ nhân chung sống hòa bình, còn cùng thân tỉ muội giống nhau, hắn nói như thế nào đến ra tới? Dù sao ta làm không được, Liễu tỷ nhi cũng làm không đến, nói các nàng tiểu gia đình cũng hảo, nói các nàng không cái nhìn đại cục cũng thế. Dù sao các nàng sinh ở một chồng một vợ ở nông thôn. Bọn họ chính là không tiếp thu được chính mình nam nhân bên người có nữ nhân khác bất quá. Nghĩ đến Liễu tỷ nhi hẳn là cũng là nghe Từ Minh nói không sai biệt lắm nói. Cho nên nàng mới thương tâm muốn chết, ngắn ngủn thời gian nội thế nhưng liền lựa chọn từ bỏ nguyên bản thuộc về nàng hết thảy. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương đi. Lý Nhị bị nàng đầy người mãnh liệt tức giận hoảng sợ. Hắn chạy nhanh gật đầu, những lời này đó ta đã cùng hắn nói. Nếu hắn không thương tiếc Liễu tỷ nhi, thì Liễu tỷ nhi đều có chúng ta thương tiếc. Chúng ta đã quyết định mang Liễu tỷ nhi đi rồi, nhưng thuộc về Liễu tỷ nhi gia tài vẫn là phải cho hắn. đến nỗi hắn kế tiếp tính toán như thế nào an trí Lục La. Kia đều là chuyện của hắn, chúng ta liền mặc kệ kia hắn lại nói như thế nào. Hắn đương nhiên không đồng ý, Lý Nhị lắc đầu nói, Tô Nhiễm cười lạnh. Hắn không đồng ý cũng vô dụng, ta một tay giáo dưỡng ra tới biểu muội, cũng không phải là gả qua đi cho hắn như vậy đạp hư. Lần này Liễu tỷ nhi ta nhất định phải mang đi, nguyên bản rửa sạch tàn lưu ở các nơi tiền triều dư nghiệt. Lại đem cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết người tất cả đều xử trí sau. Bọn họ ở Lưỡng Giang tỉnh sự tình cũng đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nên chuẩn bị hồi kinh. Bởi vậy Tô Nhiễm kêu Liễu tỷ nhi nhanh chóng thu thập một chút. Bọn họ ngày hôm sau liền cùng nhau lên đường, liền như vậy ngắn ngủn hai ngày thời gian. Liễu tỷ nhi lại cùng Từ Minh xảo vài giá, cũng không biết Liễu tỷ nhi cùng Từ Minh nói gì đó. Từ Minh cuối cùng vẫn là buông tay làm nàng đi rồi. Chỉ là nguyên bản đáp ứng cho nàng tài sản thiếu một nửa, hai năm thời gian đổi lấy này đó. Đủ rồi. Liễu tỷ nhi ngẩng cao khởi đầu, trình yếu chính là, ta ở Từ gia học được rất nhiều kinh doanh cửa hàng chờ sản nghiệp bản lĩnh. Chờ tới rồi kinh thành, ta lại một lần nữa bắt đầu, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Ân, nhất định có thể, Tô Nhiễm gật đầu, Liễu tỷ nhi liền cười, kia trên mặt cơ hồ đã nhìn không ra nhiều ít bi thương, đến nỗi Hoa tỷ nhi cùng Viên tiên sinh việc. Hôn nhân, kia Tô Nhiễm cũng chỉ có thể ở trên đường trở về cùng nàng nói, Hoa tỷ nhi nghe xong Tô Nhiễm nói. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Viên tiên sinh hắn, muốn cưới ta, hắn uống lộn thuốc đi. Không có a, hắn chính là cảm thấy ngươi thực hảo. Hắn cũng không biết khi nào thích thượng ngươi. Dù sao hiện tại hắn tưởng cùng ngươi bạch đầu giai lão, Tô Nhiễm cười nói, chính là. Ta trên người đã trải qua như vậy nhiều chuyện, Hoa tỷ nhi cắn môi, hắn không chê ta sao? Người cảm thấy Viên tiên sinh là cái dạng này người sao? Tô Nhiễm hỏi lại hắn, Hoa tỷ nhi vội vàng lắc đầu. Hắn đương nhiên không phải, Viên tiên sinh người nhưng hảo, lại ôn nhu lại đại khí, lúc trước trong thôn liền thật nhiều cô nương thích hắn lý. Sau lại tới rồi kinh thành? Ngay cả trưởng công chúa đều tưởng cho hắn làm mai mối, cho nên nàng mới càng không thể tin được, một cái như vậy ưu tú nam nhân, hắn cư nhiên tưởng cưới thanh danh đã tao đến như vậy chính mình. Tô Nhiễm mỉm cười nhìn nàng, người đừng quá tự coi nhẹ mình, người có thể chịu đựng Trần lão gia phụ tử tra tấn. Lần này còn có thể chủ động đứng ra giúp chúng ta vội. Tiền triều dư nghiệt sở dĩ nhanh như vậy cùng năm bè bảy mảng dường như sụp đổ. Người ở trong đó cũng khởi tới rồi cực đại tác dụng. Loại sự tình này, tầm thường nữ tử ai làm được ra tới. Viên tiên sinh cũng là nhìn trúng điểm này. Hắn mới thích thượng ngươi, Hoa tỷ nhi liền tức khắc xấu hổ đến hồng hồng, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng liền biết Hoa tỷ nhi đã động tâm, hiện tại ngươi liền cùng ta nói thẳng đi. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Hoa tỷ nhi do dự dự, nửa ngày không mở miệng được Tô Nhiễm trực tiếp liền hỏi. Không nghĩ nói chuyện ngươi liền gật gật đầu hoặc là lắc đầu. Ta xem minh bạch, cũng hảo đi hồi phục Viên tiên sinh, hắn hiện tại còn đang đợi ngươi đáp án lý. Hắn đều nói, hết thảy tùy ngươi tâm ý, ngươi nếu là không đồng ý, hắn coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Về sau vẫn như cũ kính trọng ngươi, nhưng nếu ngươi đồng ý, hắn trở lại kinh thành liền sẽ bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn sự. Mau chóng nghênh thú ngươi quá môn, Nga đúng rồi, hắn còn nói, hắn sẽ đem sớm tỷ nhi coi như mình ra, về sau cũng đương chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Đến nỗi gả cho hắn sau có nguyện ý hay không tái sinh hài tử. Hắn không bắt buộc, Hoa tỷ nhi liền động dung đến lợi hại hơn, nàng nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu, hảo, ta gả, về sau ta muốn lại cho hắn sinh mấy cái hai tử. Càng nhiều càng tốt, Tô Nhiễm nhướng mày, người đây là có ý tứ gì? Hoa tỷ nhi liền cười, nàng ngẩng lên đầu, ý cười giạt rào đối với Tô Nhiễm. tỷ tỷ ngươi biết ta ngay từ đầu vì cái gì sẽ tiếp thu Nhạc Nguyên Chính thông đồng sao? Bởi vì hắn lớn lên hảo, lại đầy bụng thi thư, vẫn là trong kinh thành một lần thập phần nổi danh thần đồng lý. Dù sao ta nghĩ, ta đời này đã hủy hoại, như vậy đã có cái như vậy nam nhân chủ động hướng ta xum xoe. Ta làm gì không nhân cơ hội hưởng thụ hưởng thụ. Như vậy, tốt xấu về sau ta hồi tưởng lên thời điểm, ta cũng kiếm lời. Bất quá, Nhạc Nguyên Chính vẫn là không thể cùng Viên Tiên Sinh so. Viên Tiên Sinh có thể so hắn lợi hại nhiều. Nếu hắn chịu cưới ta, ta nhất định hảo hảo hầu hạ hắn, cũng nhiều cùng hắn sinh hài tử, nhất định phải làm hắn như vậy thông minh đầu óc truyền thừa đi xuống. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến về sau cả đời đều có thể cùng như vậy thông minh tuấn nhã người ngủ chung. Ta thật sự kiếm lớn. Tốt như vậy một bút mua bán, ta khờ mới không làm. Tô Nhiễm bị nàng lời này cấp nói được trợn mắt há hốc mồm, ngươi. Nguyên lai là như vậy tưởng. Nàng nhỏ giọng hỏi, Hoa tỷ nhi bình tĩnh gật đầu. Ta chính là như vậy tưởng. Cho nên, ta gả, cần thiết gả, thừa dịp hắn hiện tại còn không có gặp được mặt khác càng tốt nữ nhân phía trước. Trước đem hắn cấp cột vào bên người. Như vậy. Hắn chính là của ta. Ta cả đời đều không mệt. Ngoặc kép, hết chương.